chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1687 Phàm Trần muốn thời tiết thay đổi tương đương. Mà Tử Ngâm nhất sùng bái ba ba, lúc này chính bận rộn đâu, Hắc Mặc Tư xuất hiện. Bị phục kích cả người là thương đứng ở Tư Đồ Phong trước mắt. Vẻ mặt phẫn nộ nói, Tư Đồ Phong, người dám âm ta, Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói, xin lỗi, muốn làm như vậy, đã thật lâu, ở thiên giới thời điểm, liền suy nghĩ, chịu đựng ngươi sống lâu như vậy, đó là bởi vì ta nha đầu, tưởng trước cho nàng hạnh phúc cùng nhanh, lại tìm ngươi báo thù, Hắc Mặc Tư không trừ, nhà hắn nha đầu đừng nghĩ an bình, này một đời. Hắn tất nhiên sẽ cho nàng một đời an ổn, chẳng sợ đua đến vỡ đầu chảy máu, Hắc Mặc Tư vẻ mặt tuyệt vọng nói. Vì cái gì, ta đời này nhất phản cảm sự tình, chính là bị ngươi người như vậy theo dõi, ái một người có sai sao? Trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn loại ái, mà ngươi ái, quá mức với cực đoan. Hắc Mặc Tư này hết thảy, đều là ngươi tự tìm, hình dư mệnh, ngươi nên còn. Nếu lúc trước Lục Cảnh Dương, Cố Nam Tích, đều tựa hắn giống nhau, thích nha đầu thích đến như vậy cực đoan, kia trên đời này đến xuất hiện nhiều ít ma quỷ a. Cố Nam Tích xem như hãm đến không thâm, mà Lục Cảnh Dương cũng còn có thể cứu chữa, chẳng sợ Dương Lan Đình như vậy. Dùng điểm biện pháp, cũng có thể đảo ngược, cho nàng một đời an ổn, làm nàng sau khi chết lại đi sám hối. Ngẫm lại chính mình phía trước hành động, là đúng sao, mà Hắc Mặc Tư, thực rõ ràng không có khả năng, từ phàm trần, đến thiên giới, lại trở về phàm trần, hắn vẫn luôn đều giống như hắn cùng nha đầu kiếp nạn giống nhau. Liều mạng dây dưa, hôm nay, hắn hẳn phải chết, nếu không hắn cùng nha đầu, Tử Ngâm, tiểu quai đều sẽ không có an bình, Hắc Mặc Tư cười lạnh một tiếng nói. Tư Đồ Phong. Ta chưa bao giờ đoán trước đến, ngươi sẽ là như vậy bạc tình người. Chẳng sợ ngươi sẽ không yêu ta, nhưng ít nhất ngươi sẽ không giết ta, hiện tại kiến thức tới rồi sao? Ta sẽ, nếu có cơ hội, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, liền tỉ như hiện tại. Thực hảo, như vậy Tư Đồ Phong, ta tưởng nói cho ngươi chính là, mặc dù là chết, ta đều sẽ kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Tất cả mọi người xét đánh không kịp công phu. Hắc Mặc Tư đột nhiên hướng tới Tư Đồ Phong nhào tới, Tư Đồ Phong nhanh chóng muốn né tránh. Lại như cũ kém một bước, người chung quanh cơ hồ là hòa tốc lui về phía sau. Phi pháp đến trên mặt đất trốn mệnh, Nạp Lan Trạch. Ma Tư, Diệp Tu, Mộ Tư bốn người tê tâm liệt phế giống nhau. Hô thanh Tư Đồ Phong, vang vọng phía chân trời giống nhau ngay sau đó. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ai cũng không có đoán trước đến. Sẽ là cái dạng này kết quả, rõ ràng. Hết thảy đều đã kế hoạch chu đáo. Sẽ không xảy ra sự cố, phía trước phái người giám sát Hắc Mặc Tư. Trên người hắn căn bản là không có mang bom phòng thân thói quen. Lần này ra cửa cũng không có mang bom trên người, trời biết. Hắn là như thế nào đột nhiên biến ra cái bom, có lẽ đó là hắn bí mật. Là hắn nắm trong tay cuối cùng át chủ bài, toàn bộ cũ nát kho hàng, đều chật ních xương khói, bên trong đã xảy ra cái gì, không có người biết thiên giới, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, Diệt Tu những người này, lúc này đều tụ ở bên nhau, mọi người thấy bọn họ ba người đột nhiên thay đổi mặt. Không khỏi nhíu mày nói, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nạp Lan Trạch vẻ mặt đờ đẫn nói. Tư Đồ Phong lại đã chết phốc, này đều đệ mấy trở về. Phòng trưng kia tiểu tử đều phải tuyệt vọng đã chết, thật vất vả ở phàm trần tái tục tiền duyên. Lúc này lại đã chết, nhưng sao chỉnh nột, còn có thể hạ phàm trần sao? Đã chết có phải hay không liền phải đã trở lại? Kia nha đầu đã có thể một người đợi hai hài tử ở phàm trần. Ta thiên, hẳn là sẽ không. Tư Đồ Phong sao có thể cho phép khẳng định còn sẽ nghĩ cách đi xuống, nhưng bầu trời một ngày. Trên mặt đất một năm, kia tiểu tử nếu trở về cá biệt giờ thời gian, phàm trần phỏng chừng đều qua mau nửa tháng thời gian, đến lúc đó nha đầu còn không được cấp điên mất a. Không được, chúng ta đến bắt đầu nghĩ cách hỗ trợ, có thể có cái gì ý kiến hay. Ta ngẫm lại a, trước kia Tư Đồ Phong mang Trần Thanh Thanh hạ phàm Trần chơi đùa. Trở về là muốn ai thiên lôi, từ thần ma đại chiến sao? Chúng ta ở thần tộc cũng đều là có danh vọng chiến sĩ. Tự mình dùng nguyên thần hạ phàm Trần, đánh giá sờ sẽ ai xét đánh, cũng không biết sẽ phách nhiều nghiêm trọng ý của ngươi là. Chúng ta cùng nhau hạ phàm Trần đi một chuyến. Đến lúc đó, pháp không trách chúng, khụ khụ, kia chính là thiên phạt, lại nhiều chúng đều có thể trách phạt đến. Ta ở cân nhắc lấy chúng ta hiện tại thực lực, có thể hay không bị thiên lôi cấp đánh chết, không phải có thiên lôi thú sao? Sợ cái gì? Đúng vậy, thiên lôi thú, ở yêu giới, nếu là như thế này. Chạy nhanh, người đi yêu tộc cùng yêu vương yêu hậu lên tiếng kêu gọi. Ta cùng đi thần tộc, cùng thần quân thần hậu bẩm báo một tiếng. Bọn họ ở phàm trần không cùng Tiểu Phong ở bên nhau phát sinh sự tình. Bọn họ sẽ không tiếp thu đến ký ức, phỏng chừng lúc này còn không biết nói đúng. Chạy nhanh, chúng ta đi thần tộc hội báo một tiếng. Chuyện này phỏng chừng thần quân thần hậu đều sẽ duy trì chúng ta. Rốt cuộc ai vui nhìn đến phàm trần nha đầu, không có Tư Đồ Phong a, đến lúc đó còn không được thương tâm chết. Trần Thanh Thanh vì mọi người trả giá, đã đủ nhiều, thánh mẫu cấp bậc nhân vật vì thiên giới thương sinh. Không tiếc hy sinh chính mình, ai cũng không vui nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng. Thiên cung. Thần quân cùng thần hậu song song ngồi ở đại điện phía trên. Nhìn nhóm người này nhi tử cùng con dâu phụ nhi các bạn nhỏ. Nhíu mày nói, các ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, thiên giới nhàm chán đã chết, tưởng hạ phàm nghỉ phép đi. Vừa lúc thừa dịp này cơ hội, còn thỉnh thần quân thần hậu thanh toán, trở về nguyện ý tiếp thu lôi phạt. Thần hậu giờ khóc giờ cười nói, mặc dù có thiên lôi thú ở, các ngươi cũng không thể như vậy nhậm tính nột. Thiên phạt chính là dễ dàng đem tu vi cấp phách không có, không có quay đầu lại luyện nữa đó là. Hiện tại thiên giới Thái Bình, có rất nhiều thời gian tu luyện, tựa như hạ phàm trần, làm bạn Thanh Thanh, cho nàng hạnh phúc nhất sán lạn cả đời. Sau đó chờ nàng trở lại thiên giới. Chúng ta đoàn tụ, mỗi ngày đều tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt, đến lúc đó liền đều không nhàm chán, bằng không liền Thanh Thanh xảy ra chuyện sau. Tiểu Phong cũng đi theo xuống phàm, này trong lòng a, tổng cảm thấy có cái khảm không qua được giống nhau. Mộc Phỉ Phỉ kinh hô một tiếng nói, các ngươi cũng đúng vậy. Ta cho rằng theo ta cùng Thượng Quan Kỳ như vậy, sao có thể lần đó chuyện này. Ai trong lòng không tiếc nuối nột, thần quân cùng thần hậu nghe vậy, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, này, chỉ sợ là ý trời như thế, thần quân gật đầu nói. Một khi đã như vậy, kia liền một đạo hạ phàm đi một chuyến đi. Thần hậu kinh ngạc nói, chúng ta cũng đi. Viên mãn, như thế nào mới tính viên mãn? Tự nhiên là tất cả mọi người đi, mới tính viên mãn nột. Yêu vương yêu hậu đánh giá sờ cũng kìm nén không được. Chẳng qua bọn họ còn không thể xuất hiện, chúng ta đi trước đoạt cái tiên cơ đi. Làm cho Trần Thanh Thanh chờ Tư Đồ Phong chờ đến trời tối cũng chưa thấy người. Tiếp tục chờ, vẫn luôn chờ, chờ đến hai đứa nhỏ đều tắm rửa ngủ. Nàng ở dưới lầu trên sofa cũng chịu đựng không nổi chợp mắt một lát công phu. Bên người thân nhân các bằng hữu, cơ hồ đều thay đổi một vòng. Hết chương.